Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 84, một gương mặt, hai số mệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, xin chào tỷ xinh đẹp. Về lại không gian hệ thống. Tỷ đi chơi có vui vẻ không, Uyển Nhi? Trở về với không gian hệ thống. Lý do trở về hết sức hài hước. Trên giường cao trào quá mà chết. Có khi, giờ này Diêm Vương kia cũng tự cung. Cắt tiểu dây dây, bản thân quá, Uyển Nhi, lão nương nhờ em gái hệ thống quá nha. Lão nương đã ở cái vị diện kia 3 vạn năm rồi. Từ khi trái đất hình thành, tới thời khi khủng long tiến hóa, cho tớ con người phải mất 1.5 vạn năm, thế mà lão nương sống tới 3 vạn năm, cảm tưởng bản thân giống một lão yêu bà. Vậy nên tỷ xinh đẹp phải cảm ơn em nha, chơi vui quá quên thời gian. E đành gọi tỷ về, em gái, lần sau em gọi ta về, thì cho ta cái chết oai hùng một chút, chứ đừng bại tướng trên giường. Lão nương rất xấu hổ, tỷ xinh đẹp yên tâm, em sẽ lưu ý, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100. Được 15 điểm tích phân và 130 điểm tích lũy. Mời tỷ tỷ xinh đẹp cộng vào thông tin cá nhân, Uyển Nhi, thêm vào thể lực và làn da tên. Uyển Nhi tuổi, 20 dáng người, 85, 100, mark, làn da, 90, 100, mark, trí lực, 97, 100, mark, mị lực, 90, 100, mark, thể lực, 90, 100, mark, sở trường, nấu ăn sơ cấp dị năng không gian cấp 8 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 8 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 8 cao cấp, diễn xuất cao cấp đạo cụ. Mùi hương hoa sen tự nhiên, ánh mắt nữ thần, bí tịch cứu âm chân kinh tích lũy, 550. Nợ hệ thống, 300 cấp bậc, 11, tỷ xinh đẹp, có thanh trừ cảm xúc không? Uyển Nhi, có, 5, 70, 100, tẩy cảm xúc thành công. Bởi vì vị diện trước là nhiệm vụ bắt buộc, nên tỷ xinh đẹp được miễn phí 3 lần mặt sát. Uyển Nhi, như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là, tỷ có thất bại cũng sẽ không bị đánh tan linh hồn, mà vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, cũng không bị trừ điểm. Uyển Nhi, vậy có nghĩa, đánh chết nam chủ cũng không sao, cũng coi như là vậy, nhưng khuyên tỷ bớt bạo lực đi, cẩn thận sau này không ai cần tỷ. Uyển Nhi, lão nương mới không cần họ bao giờ thì hệ thống công lược về. Tỷ xinh đẹp đừng nhắc. Em cũng đang rất mong chờ hệ thống ca quay trở lại. Uyển Nhi, em gái này là đang chê lão nương có phải không? Tỷ xinh đẹp có vào nhiệm vụ luôn không? Được, vào thôi, khi Uyển Nhi tỉnh lại, cô cũng không biết là mình đã ngủ bao lâu rồi. Ngồi trên giường, cô gọi em gái hệ thống yêu cầu nó truyền tống nhiệm vụ. Đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công Uyển Nhi. Con nhanh dậy đi, đồ ăn sáng ba nấu xong rồi. Giọng nói của đàn ông trầm thấp, vừa nói vừa lắc lắc cơ thể của cô. Uyển Nhi miễn cưỡng mở mắt, cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông. Một người đàn ông, tầm 30 tuổi mặc chiếc áo sơ mi đã cũ sờn vai, gương mặt khắc khổ. Nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô, Uyển Nhi vẫn còn hơi mờ mịt. Cô còn chưa tiếp nhận cốt truyện nên không biết mình ở trong hoàn cảnh gì. Cô đành lên tiếng, ba ba xuống trước đi, con đánh răng xong sẽ xuống. Lời nói thoát ra, cô càng ngạc nhiên hơn, uy cư nhiên lại là giọng trẻ con. Người đàn ông nghe được lời cô nói, liền xuống nhà trước, còn nói vọng lại vài câu nhắc nhở cô tiếp thu cốt truyện. Nguyên chủ tên là Bối Uyển Nhi, cha mẹ có danh tiếng không nhỏ, cha là chủ tịch thành phố P, còn mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng. Ba nguyên chủ là Bối Lam Niên, mẹ là Sở Khả Khả, mẹ nguyên chủ sinh ra song bào thai, người ta đầu tiên là Bối Dung Nhiên, sau đó là Bối Uyển Nhi. Cha mẹ nguyên chủ rất vui mừng, và thương yêu hai tiểu công chúa, tới năm nguyên chủ 3 tuổi, ba mẹ dẫn hai chị em cô đi trung tâm thiếu nhi chơi. Hôm đó xảy ra vụ nổ súng. Mà lạc mất nguyên chủ, ba mẹ nguyên chủ tìm đủ mọi cách vẫn không tìm thấy được nguyên chủ. Nguyên chủ được người đàn ông tên Đường Hạ Dương nhặt nuôi. Ba nuôi của nguyên chủ không kết hôn, nên thương yêu nguyên chủ hết mực. Mặc dù gia cảnh rất nghèo, đến khi nguyên chủ 15 tuổi, bà nuôi vì lao lực kiếm tiền mà chết trong con mưa. Nguyên chủ từ đó trở thành cô nhi, thẳng tới khi nguyên chủ học lên cao trung, cấp 3, thì nguyên chủ thích một học trưởng tên là Mộ Triệt Dung. Chỉ là thích thầm không dám nói, tới khi lên đại học vẫn còn thích, bất ngờ hơn là nguyên chủ chung trường với Bối Dung Nhiên. Bối Dung Nhiên, phát hiện ra Bối Nguyên Nhi có gương mặt giống mình, thì biết đây là em gái thất lạc nhiều năm, khiến cho ba mẹ lo lắng mà đi tìm. Hơn nữa Mộ Triệt Dung cũng là nam nhân mà Bối Dung Nhiên thích. Bối Dung Nhiên lợi dụng Bối Uyển Nhi không nhớ gì về ký ức khi xưa. Cô ta lo sợ nguyên chủ tranh giành tình yêu thương của ba mẹ, giành mất vị trí đại tiểu thư cao quý của cô ta. Sợ giành luôn nam nhân mà cô ta ngưỡng mộ, nên nhân lúc dã ngoại do trường tổ chức, mà đẩy nguyên chủ xuống núi. Tới khi cứu hộ tới, nguyên chủ đã chết. Tới khi lâu sau này, ba mẹ nguyên chủ điều tra ra, cái chết của Bối Uyển Nhi, do chính trị của mình Bối Dung Nhiên gây ra, thì họ chỉ âm thầm che đậy giúp Bối Dung Nhiên, xem như họ chưa sinh ra đứa con gái là Bối Uyển Nhi. Sau này Bối Dung Nhiên và Mộ Dung Triệt hẹn hò, không lâu sau ra trường, và kết hôn sống bên nhau hạnh phúc. En nguyên chủ không hận ba mẹ ruột, càng không hận Bối Dung Nhiên. Nguyên chủ chỉ có một nguyện vọng đơn giản, sống an bình bên người cha nuôi, không để ba nuôi vất vả mà chết đi. Uyển Nhi, tiếp thu xong cốt truyện đầy lâm ly của nguyên chủ xong, mẹ nó, nguyên chủ quá lương thiện rồi. Phải lão nương thì, lão nương dần chết cô chị gái ác độc kia, xem như không có ba mẹ kia cho rồi. Lúc này, Uyển Nhi xuyên qua nguyên chủ đã 10 tuổi. Vậy bi kịch xảy ra còn 7 năm nữa. Uyển Nhi, tự nhủ không sao hết. Còn 7 năm để rèn luyện võ công. Với lại cô đã đi qua nhiều thế giới, chuyện học hành đối với cô dễ như ăn bánh, còn không phải khoe khoang. Nói cô là thần đồng cũng không khó. Nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tỷ xinh đẹp công lược Mộ Dung Triệt, cản trở Mộ Dung Triệt và Bối Dung Nhiên đến với nhau. Uyển Nhi, tốt, nhiệm vụ này lão nương thích, ta sẽ ngược chết nữ chính ác độc kia, tới em gái ruột cũng ra tay được. Cái này người ta nói là mê trai thành quỷ, không trách được chợt. Uyển Nhi, xuống dưới lầu ăn sáng thấy người ba nuôi đang hâm lại đồ ăn cho cô. Trái tim nguyên chủ không ngừng rung động, cô ấm áp chạy xung quanh người. Uyển Nhi, ba, Đường Hạ Dương, con gái bảo bối, mau lại đây ăn sáng. Càng ngày con như mèo lười nha, mai con phải dậy sớm. Con đi học đó. Uyển Nhi vui vẻ ăn sáng. Vâng vâng dạ dạ với ba nuôi. Cách chương.